Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giải thoát Mona. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu rừng tự nhiên bên trong. Mona một mực ở tinh linh trong cung điện tu tập mẫu hậu để lại cho hắn ngạch ma pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái. Như thế gà mờ học một đoạn thời gian, nàng phát hiện mình thực lực lại có thể tăng cao không thiếu. Mới vừa thí nghiệm hoàn mới học được ma pháp, tâm tình rất kích động, rốt cuộc học biết tất cả sơ cấp khóa trình, rốt cuộc có thể đi tìm tiệm trưởng. Ta quả vạt, ta tới, Luna tâm tình còn từ 2 ngày trước mới đổi thành như vậy. Bởi vì Mona không chuyên tâm học tập ma pháp, ngả phù kéo rất nhức đầu. Thành tựu nhiệm kỳ kế tinh linh nữ vương người thừa kế nhập cổ không có thực lực cường đại thì không cách nào bảo vệ cánh rừng rậm này. Cho nên ngả phù kéo không thể làm gì khác hơn là đơn độc tìm Mona trò chuyện một chút. Mona, ma pháp của ngươi học tập thế nào? Đối với mình mẫu hậu hỏi, Mona đã vớm không có thấy lạ. Vấn đề thứ nhất quả nhiên là ma pháp độ tiến triển vấn đề. Còn có thể, mẫu hậu, Mona trả lời mập mờ cái nào cũng được. Nhưng là vẻ mặt tựa hồ lộ ra từng cái cổ không muốn trả lời ý. Ngả phù kéo xoa trán một cái mặt đầy không biết làm sao. Đối với nữ nhi của mình nàng ở quá rõ, ngươi là muốn đi tìm Smith Lâm tiệm trưởng đi, ta có thể cho phép ngươi đi tìm hắn. Mona ánh mắt lập tức liền sáng lên. Hắn nhưng mà rất lâu cũng không gặp được Smith Lâm. Cũng không biết nàng người bạn này gần đây qua có được hay không. Một cái khác chính là hắn không quên được Smith trong siêu thị quà vặt. Có thật không? Mẫu hậu, người quá tốt, nhưng là một khác sau. Ngả phù kéo tới một cái 180 độ lớn chuyển biến. Bất quá. Ngươi muốn đạt thành một cái trước đề ra điều kiện, nếu không ngươi vẫn không thể đi ra ngoài, à, Mona khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụ xuống. Ngả phù kéo mặc dù ngoài mặt vẫn là bộ kia không mặn không lạt vẻ mặt, nhưng là trong lòng đã sớm vui không chịu được. Con gái này chính là một cái chơi tính tình, cái gì điều kiện, nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ cố gắng hoàn thành. Mona cũng muốn hạ quyết tâm. Quản hắn cái gì điều kiện, nhất luật tiếp là được. Ngả phù kéo chờ chính là Mona những lời này. Quay lại đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Cũng không phải rất khó khăn điều kiện. Chính là ngươi phải học sẽ ta trong sổ tất cả sơ cấp ma pháp. Hơn nữa có thể thuần thục vận dụng ngươi liền có thể đi ra ngoài chơi, ma pháp à? Ừ, được rồi, ta đáp ứng. Đừng giở trò vô lại. Mẫu hậu, ta học tập ma pháp đi. Nói xong Mona vội vàng hồi đi học ma pháp. Ngả phù kéo ở cung điện nhìn lên Mona rời đi. Nhất thời cũng sẽ chết thổi phù một tiếng bật cười. Cái đứa nhỏ này quả nhiên còn là một bộ đứa nhỏ nóng nảy à. Ha ha, lúc này mới có ngày hôm nay Mona lần này thực lực. Bất quá chút thực lực này vậy thì tương đương với ngày cấp 4 sao thực lực. So Smith Lâm hơi yếu liền một chút. Bất quá tương đối mà nói. Mona ma pháp sâu hơn áo. Dẫu sao là sinh mệnh ma pháp. Là tương đối thần bí ma pháp một trong. Sinh mạng ma pháp tu tập đến cao nhất tầng thứ có thể tiếp xúc đến quy luật lực. Quy luật lực vậy có thể nói là loại này ma pháp quy tắc. Ở nơi này quy tắc dưới người bất kỳ ma pháp cũng sẽ lộ vẻ được nhỏ bé vô cùng. Hơn nữa một cái sức lĩnh ngộ phép tắc ma pháp sư và không có một người lĩnh ngộ phép tắc ma pháp sư. Đối chiến nói, tình huống rất sáng tỏ. Không có lĩnh ngộ phép tắc ma pháp sư thất bại rất thảm. Đây không phải là cảnh giới chênh lệch, đây là chất lượng chênh lệch. Mona cắt đứt ngả phù kéo điều kiện sau đó. Không kịp đợi thu thập xong đồ, sẽ phải rời khỏi. Lúc này theo tòa đẩy ra Mona cửa của phòng ngủ. Mona công chúa, ngả phù kéo nữ vương tìm ngươi, mẫu hậu tìm ta. Sẽ không phải là không đồng ý ta đi ra ngoài đi. hay là đi gặp một chút mẫu hậu đi, Mona nhất đỏ quyết định hay là đi gặp mẫu hậu. Vạn nhất có cái gì khẩn cấp sự việc cần muốn nói rõ vậy không thì phiền toái. Đi tới cung điện, Ngả Phù kéo nữ vương đánh giá con gái mình biến hóa. Không khỏi được hài lòng gật đầu một cái. Đã bước đầu có người thừa kế tiềm lực. Mẫu hậu, người tìm ta làm gì à? Mona mới vừa gia nhập cung điện liền vội vàng hỏi liền đứng lên. Ngươi cái này nha đầu, không có chuyện gì lớn, chính là nói cho ngươi một tiếng đi ra thời điểm chú ý an toàn. Ngoài ra thấy Smith lâm thời điểm, nói cho hắn có thời gian tới tộc tinh linh làm khách. Ta muốn xem gần đây người trẻ tuổi này biến hóa lớn bực nào, Mona còn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng hỏi, mẫu hậu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngả Phù kéo lắc đầu một cái. Ta nói ngươi có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Mona cao hứng đụng ngã mẫu hậu trong ngực. Hôn mẫu hậu một hớp. Mẫu hậu ngươi thật tốt. Ta đi chơi lạc. Mona sau khi rời đi liền đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đi tìm Smith Lâm. Đáng tiếc Mona không biết Smith Lâm đã đi thành Yavis mở chi nhánh. Mà ở tinh linh trong cung điện, Ngả Phù kéo thở dài. Đi tới cung điện bên ngoài nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng vô hình có một tia nặng nề cảm giác. Mà ở thành Yavis, Smith Lâm lúc này đang kế hoạch đi tìm bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh đi thương nói. Chuyện, không biết chút nào đạo Mona muốn tới tìm hắn. Bất quá cho dù biết liền hắn cũng sẽ không để ý. Hắn bây giờ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được cái đó ma pháp vòng tay, phải biết tăng lên 5% ma lực và còn có 2% ma pháp uy lực, phải biết một cái ma pháp sư ma lực tiêu hao là trọng yếu cỡ nào. Nếu như có cái này 5% ma lực thêm được, coi như là gặp vây công cũng có thể trở lui toàn thân. Cái này ma pháp uy lực thêm được liền kinh khủng hơn. Đến Smith Lâm ngày cấp 5 sau ma pháp sư cảnh giới mà nói, phóng thích ma pháp uy lực cũng bất quá là phạm vi nhỏ tổn thương. Bởi vì cấp 3 trở xuống ma pháp căn bản đều là một mình ma pháp hoặc là phạm vi nhỏ quần công ma pháp, vậy uy lực cũng không phải rất lớn, cho nên có cái này 2% uy lực thêm được, vận chuyển cũng rất khả quan. Ma pháp vòng tay mặc dù nâng cao ma pháp uy lực chỉ có 2%, nhưng cũng là rất tốt ma pháp trang bị. Đây nếu là chơi trò chơi nói, cũng có thể xếp cái xanh chứa đi, tuy nói nghĩ rất tốt. Bất quá thực tế rất ảo tưởng, vẫn là chênh lệch rất lớn. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ này, hết thảy đều là mây trôi. Eileen, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi theo ta đi làm việc. Vẫn là ta cầm ngươi đưa đến Mina Aji đi nơi nào? Eileen dừng lại một chút, sau đó nói, ta đi Mina Aji đi nơi nào? Mina Aji nói cấp cho ta làm ăn ngon. Hì hì, Smith Lâm che chán, trong đầu nghĩ, một bữa ăn ngon liền đem ngươi thu mua, ngươi cốt khí đâu? Nếu là Eileen biết Smith Lâm ý nghĩ lúc này, khẳng định sẽ phản bác nói một câu, bổn công chúa mới sẽ không bị thu mua. Ta chỉ là cảm thấy ăn ngon. Ở Eileen túi một đống quả vặt sau đó, cầm nàng đưa đến Mina nơi này. Smith Lâm cố ý dặn dò Mina nói cái này nha đầu tinh nghịch rất, không cần nuông chiều. Eileen không thấy Smith Lâm nói trực tiếp kéo Mina liền vào trong nhà. Smith Lâm khóe miệng quất một cái. Cái này nha đầu đợi ta trở lại xem ta làm sao thu thập nàng. Ta hình tượng à, toàn hủy ở cái này nha đầu trong tay, thở dài. Sau đó trở lại trong tiệm thu thập một chút, mang theo một ít quà vặt, còn có Trinh Tiêu Ân và bánh táo. Để cho bọn họ nếm thử một chút, vận khí tốt có thể giao hàng một sóng, vận khí không tốt cũng không mất mát gì. Quay đầu lại vẫn là vào Eileen trong bụng. Thu thập xong, đóng kỹ cửa tiệm, nhìn một mắt đối diện Mina cửa hàng mặt tiền, xoay người liền lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.